Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 787, chương 787, Jenga lão sư đến dạy thay. Tìm kiếm Staffun nhiệm vụ. Phải tìm cơ hội, liên hệ với Eder Paradise mới được. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục lão sư chuẩn bị tiến về nhà huấn luyện trường học. Bắt đầu hắn khai giảng khóa thứ nhất. Cynthia sớm rời giường, thay đổi một kiện ung dung cao quý màu đen áo khoác. Vén lên bên tai tóc vàng, lộ ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Hôm nay thức dậy rất sớm, Lục Dã nâng lên ánh mắt, uống một ngụm cà phê. Trên bàn bày đầy Alola phong vị xử lý, cây quả salad, mặt trời trứng, nóng nướng bánh cùng khương nước nước ngọt. Cynthia doanh doanh ngồi xuống, tay cầm dao xiên, ánh mắt tại bữa ăn đĩa ở giữa vừa đi vừa về xoắn xuýt. Trần chờ nói, ta đi chiến tranh di tích điều tra thần thoại, để Tozerpi cùng ta đồng hành đi. Vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi ngồi tại thức ăn trẻ con ghế dựa, lay động không hào phóng, thay Lục lão sư đáp ứng xuống. Lục Dã có thể lý giải, có Tozerpi vận khí chúc phúc, đạt được kết quả nghiên cứu xác suất cũng lớn hơn một chút. Ánh nắng từ cửa sổ sát đất rơi vào, đá cẩm thạch ban công bên ngoài vịnh Calae lăn tăn lấp lóe. Gió nhẹ từ đến, cây cọ sàn sạt chập chờn. Lục lão sư đi ra ra môn, híp mắt cảm thụ Alola ánh nắng, duỗi lưng một cái, cười nói, đi thôi, Jenga, chúng ta đi học. Tử sắc tiểu mập mạp đứng trên mặt đất, quơ quơ tay nhỏ, Gasly tương đương, gạch chéo ngoặc kép, Alola tương đương, nhà huấn luyện trường học, nhà trên cây lầu dạy học, thần khóa, hôm nay Pokemon vấn đáp đề là, chấm ngoặc kép, Kukui tiến sĩ tay cầm áo khoác trắng túi, một tay cầm dạy thước, đánh bảng đen, trở xuống hoàng, phấn, lục, lam bốn vị thủ hộ thần bên trong. Vị nào là đảo Melomel thủ hộ thần? Lily một bộ màu trắng váy liền áo, tóc dài xõa vai, hơi có vẻ khẩn trương trả lời. Là Tapu Koko, hòn đảo biểu tượng sắc là hoàng. Không có sai, Kukui tiến sĩ cười nói. Mặc dù là cơ sở đề, nhưng Lily phản ứng vẫn là thật mau. Trước mặt hắn bày ra 5 tấm bàn gỗ, phân biệt ngồi Lily, Lana, Malo, Sofoko, Kaki, trong đó lấy Lily kiến thức căn bản ưu tú nhất. Ngoài ra, Kaki am hiểu đối chiến khóa, Malo am hiểu bồi dưỡng khóa, Lana am hiểu dã ngoại thực tiễn khóa, Sofoko am hiểu khoa học phát minh. Cái này 5 vị học sinh màu tóc hoàn toàn khác biệt, đỏ lam vàng lục kim, đều gặp phải siêu anh hùng chiến đội. Như vậy, kế tiếp là Lục lão sư chương trình học. Kukui tiến sĩ hai tay đút túi, dựa vào bục giảng, cười nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây chính là truyền kỳ nhà huấn luyện chương trình học a. Vâng, các học sinh ánh mắt chờ mong, cùng nhau trả lời. Kukui tiến sĩ khoát khoát tay, quay người đi hướng cổng. Dư quang thoáng nhìn hành lang thân ảnh, cười nói, Alola tương đương Lục lão sư. Alola tương đương, Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, buổi chiều bồi dưỡng khóa cùng đối chiến khóa, đều là để ta tới mang sao? Đúng vậy, thời khóa biểu bên trong còn có một tiết hiệu trưởng, địa khu hình thái khác biệt chương trình học. Kukui tiến sĩ cười nói, nghe nói hắn còn chuẩn bị gì kinh hỉ, mời ta hai cùng một chỗ dự thính. Đến lúc đó gặp, hai người tạm biệt, Lục Dã đi vào lớp học, nhìn quanh ngồi nghiêm chỉnh Lily bọn người. Lớp học xây ở nhà trên cây nội bộ, ánh nắng từ cây cửa sổ thẳng tắp chiếu xạ, thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Lục Dã nắm quyền ho nhẹ, cười nói, Alola tương đương các vị. Không khí khẩn trương quét sạch sành xanh, Malo nguyên khí 10 phần, Lily hơi có vẻ hướng nội. Lana nhàn nhạt cười một tiếng. Sofoko cùng Kaki lớn tiếng trả lời. Alola, Pokemon kiến thức căn bản từ Kukui tiến sĩ giáo sư. Lục lão sư phụ trách giáo sư đối chiến, chỉ huy chờ tiến giai chương trình học. Tiết khóa thứ nhất, chúng ta tới nói lý luận tri thức. Lục Dã cầm trong tay thước thợ, đánh bảng đen, trên viết thật to chữ trắng. Bảo vệ không bảo vệ bảo vệ. Lục Dã, Pokemon đối chiến bản chất liền là oằn tù tí. Đọc chúng đối thủ chỉ huy, liền thắng một nửa. Chấm ngoặc kép, giảng đạo lý. Những khóa này trình thích hợp Ash cùng Go. Rốt cuộc hai vị này am hiểu mãng mặt. Chỉ huy bản lĩnh yếu kém. Toàn bộ nhờ gặp thời ứng biến. Chờ thêm xong, Lục lão sư lòng dạ hiểm độc tiểu lớp học. Ash khoảng cách Alola đời thứ nhất liên minh quán quân. Chắc hẳn cũng không xa. Lily cần cù chăm chỉ làm lấy bút ký. Cứ việc chưa hề tiếp xúc qua đối chiến. Nhưng những này bút ký có lẽ đối Kaka có nhất định trợ giúp. Malou chóp mũi nỗ lấy bút chì. Chống cằm tưởng tượng buổi chiều bồi dưỡng khóa. Nên dùng cái gì cây quả nguyên vật liệu tương đối tốt. Kaki giống phát hiện Pokemon đối chiến đại lục mới. Kích động không thôi. Tiết sau khóa là liên quan tới cụ thể nội dung huấn luyện. Lục Dã tay ngắt lời túi. Nói, sẽ có lão sư mới đến đem cho các ngươi bên trên. Còn có lão sư mới. Đám người kinh ngạc. Lục Dã từ miệng túi lấy ra Pokebo. Tiện tay ném đi. Jenga đứng tại sàn nhà. Nhếch miệng hướng mọi người ngoác. Gasly tương đương. Jenga làm lão sư. Đám người biểu lộ nhan nghệ. Lâm vào hoa động. Lục Dã lông mày nhướn lên. Nói đùa. Nhà ta quỷ quỷ không riêng biết chữ. Còn có thể tự mình làm bút ký. Jenga. Tới cho bọn hắn tú một tay viết bảng. Lục Dã nói. Gasly tương đương. Jenga quay lưng lại. Lộ ra tử sắc tiểu sừng nhọn. Nhón chân lên đủ đến bảng đen. Bồi viết lung tung viết. Jenga huấn luyện tiểu lớp học giảng bài người. Jenga. Gasly. Jenga xoay người. Lộ ra bảng đen. Lily bọn người trợn mắt hốc mồm. Phí đi một hồi lâu mới tiếp nhận sự thật này. Pokemon. Còn có thể dạy bảo người khác như thế nào huấn luyện Pokemon. Jenga lão sư, ngài mới thật sự là nhà huấn luyện đi. Lục Dã rất hài lòng các học sinh biểu lộ. Vui mừng gật đầu. Năm đó ta chính là ngốc như vậy mát. Rốt cuộc Jenga bản thân quản lý ý thức quá mạnh. Không chỉ có thể mình huấn luyện Pokemon. Còn có thể mình báo danh dự thi bảo bảo chén. Thất thần làm gì? Ghi bút ký A. Lục Dã nhìn về phía mở mịt các học sinh, lại nhìn về phía phần lưng thẳng, múa bút thành văn Lily. Lục lão sư thầm nghĩ, Lily thêm 5 điểm, ngoặc kép, lúc nghỉ chưa điểm, các học sinh hưởng dụng từ trong nhà mang tới liền làm. Malou phụ mẫu kinh doanh Holy City một cái quán ăn, Kaki quê quán tại Akara đảo, có được một tòa nông trường, Lana phụ mẫu là ngư dân. Sofoko phụ mẫu là công trình sư. Lily phụ mẫu là Eder hội ngân sách người sáng lập. Trong đó, Kaki nhiều tuổi nhất. Lana cùng Sofoko nhỏ tuổi nhất. Bất quá Lana có khi sẽ thể hiện ra nghị lực kinh người cùng tỉnh táo. Cái này cùng trong gia đình của nàng còn có hai cái muội muội có quan hệ. Nhận thành cũng ốc mời. Lục lão sư cùng Kukui tiến sĩ đi vào nghỉ trưa lớp học. Đây là địa khu hình thái khác biệt. Tại tinh linh trứng trên biểu hiện, thành cũng ốc trước người bày ra một trắng một đỏ hai viên tinh linh trứng. Cười giới thiệu nói, giống nhau Pokemon, vỏ trứng nhan sắc lại hoàn toàn khác biệt. Phân biệt đến từ Alola cùng Kanto địa khu. Các ngươi có người nào muốn đón lấy nở công việc sao? Có thể coi như tiếp theo về thực tiễn bài tập nha. Thật xinh đẹp tinh linh trứng tương đương, Malou xích lại gần quan sát. Ta cũng phải nhìn tương đương, Sofoko chen chúc tới. Kukui tiến sĩ lưu ý đến Lily không dám lên trước thần sắc. Cùng Lục lão sư thấp giọng trò chuyện nói. Cho dù là tinh linh trứng, Lily cũng không dám đụng vào A, đem nhiệm vụ này giao cho Lily đi. Lục Dã cười nói, tự tay nở sinh mệnh, sẽ phát sinh kỳ tích cũng khó nói. Kukui tiến sĩ khẽ vuốt cằm, nghiêm túc nói, Lily, ta đem nhiệm vụ này, trao tặng ngươi sở nghiên cứu trợ thủ. Lily lui lại nửa bước, nhẹ nói, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Gasly, Jenga lão sư ngoi đầu lên, cười hì hì xuất hiện tại Lily phía sau. Y dài, Lily thân thể một cái run rẩy, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía nhe răng trợn mắt Jenga, miễn cưỡng mỉm cười. Jenga lão sư, chấm ngoặc kép, Lục lão sư mang theo kinh ngạc. Jenga trực giác cực kỳ nhạy cảm, cũng không mạo muội đụng vào Lily, bảo trì một khoảng cách, kiệt lực gạt ra thân thiết nụ cười. Nhưng nếu như là Sabrina, Jenga đoán chừng sẽ móc ra bom, nổ cả hai đầy bụi đất. Mà bây giờ, Jenga càng giống là tại cổ vũ Lily, đụng vào tinh linh trứng. Thử một chút đi, Lily. Marlow ánh mắt tỏa sáng. Đúng a, Lana cười yếu ớt nói. Lily nhất định có thể làm được. Tại mọi người cổ vũ dưới, Lily đi hướng màu trắng tinh linh trứng, đưa tay đụng vào lạnh buốt vỏ trứng. Toàn thân cứng đờ, nhưng nàng lại lấy dũng khí, toàn bộ bàn tay dán tại vỏ trứng, thở phào một hơi, giơ lên vẻ mỉm cười. Đây mới là bước đầu tiên nha. Kukui tiến sĩ ôm cánh tay nói. Người muốn đem nó toàn bộ ôm lên tới mới được. Người cao hứng quá sớm. Lily, Lục lão sư vô tình nhả rãnh. Lily ngốc trệ một cái chớp mắt. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, rốt cục trong ngực đệm lên gối mềm, ôm lấy màu trắng tinh linh trứng. Kukui tiến sĩ không lại thúc giục, chống nạnh cười nói. Thật khó cho nàng a. Chấm ngoặc kép. Đợi đến thành công nở mới là màn kịch quan trọng đâu. Lục Dã cảm khái nói. Từ Lily phụ trách nở màu trắng tinh linh trứng, màu đỏ tinh linh trứng thì từ Thành Cụng Ốc chiếu cố. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Thành Cụng Ốc đề cập học sinh chuyển trường một chuyện. Nói, đến từ Palit Thao As, tựa hồ là Lumio đại hội quán quân, muốn tới trường học bồi dưỡng. Cân nhắc đến niên kỷ, ngài mang giới này là thích hợp nhất hắn. As đến cùng mấy tuổi? Lục Dã hiếu kỳ hỏi. Ây, cùng Kaki không sai biệt lắm. 14, 15 tả hữu đi. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. 5 năm du lịch 7 cái liên minh, cũng là tương đối bình thường. Alola họa phong As, cùng Si họa phong không hợp nhau. Một chút trở nên từ cung cấp hướng về phía rất nhiều. Cân nhắc đến As niên kỷ vốn là không lớn, không chừng Alola mới là hắn nhận lời chi địa. As trước đó đang tán gẫu bầy bên trong nói tới việc này, trong đó cũng có truy đuổi Lục lão sư bước chân suy tính tại bên trong. Ngoài ra, Red, Green, Blue, Yellow bốn người đoàn muốn tới Alola nghỉ phép, chợt giống quần chiến thần, có thể trong nháy mắt cất cao Alola chiến lược. Yellow mỉm cười nói. Đối chiến cây người sáng lập, mời Red tiền bối cùng tiểu lục sư phó đảm nhiệm thủ quan người. Cho nên tháng sau, chúng ta liền sẽ đến Alola nữa nha. Thấp EQ, ta không muốn cùng Red đánh. EQ cao, Lục Dã trả lời, ta sẽ để As làm tốt khiêu chiến Red chuẩn bị. Hẳn là Brock cùng Misty trở về không? Biến thành Red cùng Lục trở về. Lục Dã nhẹ nhàng lắc đầu. As đến Alola đi học, ta cũng sẽ không cho hắn thiên vị. Rốt cuộc muốn đối xử như nhau. Huống hồ As tại Alola có quá nhiều kỳ ngộ, còn không bằng nuôi thả hắn càng thêm phù hợp. Lúc xế chiều, Lục lão sư đạp xe đạp, đi trường học cái khác rừng rậm dạo qua một vòng. Sylveon đi theo Tapu Koko, hấp thu hòn đảo khí tràng. Có bước đầu thành quả, một là tiên bầy lông tóc càng thêm tiết trắng, giống độ một tầng ngân sắc quang huy, để Lục lão sư không nhịn được muốn ôm lên tới hút hai cái. Hai là, bản chất là chỉ riêng hòn đảo khí tràng tăng cường Sylveon tia sáng loại uy lực của chiêu thức, thí dụ như Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, bức tường ánh sáng, Laser Screen, Hyper Beam, kết hợp hòn đảo khí tràng có thể phát huy ra cường đại hơn hiệu quả. Riêng là một hòn đảo khí tràng, hiệu quả liền cực kỳ rõ rệt. Cũng khó trách cứu cực dị thú thỉnh thoảng xâm lấn Alola, chính là bị những này cứu cực khí tràng hấp dẫn. Rừng rậm chỗ sâu hốc cây, Lục lão sư cũng thừa dịp Beware không tại, thăm tổ ba người một chút. Phát hiện bọn hắn đem hốc cây cải tạo thành trụ sở bí mật, mỗi ngày ăn uống no đủ còn có ánh nắng tắm, bị tạc bay cả một đời, cuối cùng có thể tại Alola hưởng thụ một chút. Lục Dã cảm khái nói. Buổi chiều là thực chiến chương trình học. Kaki cùng cộng tác Terminator. Hiệp lực thi triển lửa Z siêu cường cực hạn bạo diễm đạn. Z, phun ra hỏa diễm. Kaki hét lớn. Terminator mai rùa phủ kín lân phiến. Những này lân phiến từ chất nổ cấu thành. Thân thể hỏa hồng. Lỗ mũi có thể dâng trào ra hơi độc cùng hỏa diễm. Sinh ra bạo tác. Giờ phút này, Terminator quanh thân phun trào màu đỏ khí tràng. Hai mắt trợn tròn. Lỗ mũi cùng trong miệng dâng trào cự hình hỏa đoàn. Cháy hừng hực. Trực tiếp vọt tới Lục lão sư. Xia phét Lục Dã bình tĩnh nói. Gặp rừng A. Giát. Đê. No. No. Xia phét quay đầu mắt nhìn Lục Dã. Lại vội vàng quay đầu. Nhìn về phía đối diện vọt tới to lớn hỏa đoàn. Chợt. Xia phét cầm trong tay dài hành cùng tấm chán. Hoành đao một chàm. Thân thể xoay tròn một tuần thấp nằm. Đưa lưng về phía hỏa diễm. Một tiếng đao mang tại cự hình hỏa đoàn ở giữa dịch ra. Tựa như tách ra mặt trời bị người hoành đao chặt đứt. Ngắn ngủi ngưng trệ sau ầm ầm bạo tác. Cuồn cuộn khói đen tại xia phét phía sau dâng lên. Ầm ầm. Dương khói cuồn cuộn. Dung chuyển cây cọ rừng. Kaki cùng Terminator sắc mặt hoảng sợ. Cả khuôn mặt biến thành nhan nghệ họa phong. Ngoặc kép chấm hỏi. D. Bị đỡ được. Không đúng. Bị hoàn toàn cắt nát. Lana kinh ngạc nói. Z chiêu thức không phải là không thể đủ giữ vững sao? Sophoco khó hiểu hỏi. Hoàn toàn chính xác. Cho dù đối phương ở vào giữ vững trạng thái. Z chiêu thức cũng có thể tạo thành tổn thương. Cùng loại cực lớn chiêu thức. Lục Dã vuốt cằm nói. Bất quá, vừa mới chiêu kia cũng không trúng đích. Các ngươi có thể coi là có khói vô hại định luật. Nói cách khác, một khi khói đen che đậy ánh mắt, vội vàng chỉ huy Pokemon truy kích. Không muốn lòng mang may mắn. Lục Dã nói chắc như đinh đóng cột. Nghe không hiểu, Ma Lâu kinh ngạc nhìn nói. Nhưng cảm giác, Lục lão sư giống như cực kỳ hưởng thụ cùng Kaki đối chiến. Chấm ngoặc kép, Lana thì thào nói, Lục lão sư dư quang, rơi vào xoay người lại xia phét trên thân, nói là không trúng đích, kỳ thật cũng trúng đích, xia phét ánh mắt sắc bén, trấn tĩnh tự nhiên, cái mông vịt lông một mảnh cháy đen, đốt khói đen, rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường ta lại cũng không cần làm lão sư vịt tương đương. Mặt khác, Terminator trong mai rùa. Là nhược điểm của nó. Lục Dã mở miệng nói. Kaki, nhớ kỹ điểm ấy. Đối ngươi sẽ rất có ích lợi. Kaki dùng sức gật đầu. Cảm kích nói. Đúng, Lục lão sư. Đợi chút nữa bồi dưỡng khóa. Muốn dạy chúng ta cái gì? Ma Lâu gánh vác hai tay. Hiếu kỳ hỏi. Cây quả phẩm chất cùng chọn lựa. Chấm ngoặc kép. Lục Dã bình tĩnh nói. Ngài ngay cả cái này đều am hiểu. So với đối chiến, đây mới là chuyên nghiệp của ta. Lục Dã chân thành nói. Một ngày chương trình học kết thúc. Mặt trời lặn hoàng hôn. Lục lão sư cùng Kukui tiến sĩ đi tại hạ đường dốc. Ngày mai là dã ngoại thực tiễn chương trình học. Kukui tiến sĩ cười nói. Muốn đi phụ cận Akara đảo. Vận khí tốt, gặp phải hòn đảo chi thần cũng khó nói nha. Kia đoán chừng không có quan hệ gì với ta. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thuận miệng nói. Lại hỏi, Alola bãi cát, có phải hay không có rất nhiều nguy hiểm Pokemon? Đúng vậy à, Kukui tiến sĩ nghiêm túc nói. U linh hệ Palossian, sẽ Badly Poison, kịch độc, Pyukumuku, đến dạy học sinh phân biệt mới được. Vậy ngày mai, ta liền dẫn bọn hắn, cùng đi đuổi một chuyến biển. Lục Dã cười nói. Dùng Rotom Pokédex ghi chép lại. Chấm ngoặc kép. Giám định một chút Alola bãi cát Pokemon. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.